Chương 1852, Biên Tà, Cửu Môn. Nếu như ngươi muốn gia nhập vào chuyến đi này, cùng ta cùng nhau chấn hưng Ngô gia danh vọng, liền muốn học được như vậy. Lưu Húc lạnh giọng nói rằng. Trở nên, lãnh khốc sao? Ngô Tà nhẹ giọng nói. Không phải, là đối với địch nhân trở nên lãnh khốc, đối với ngươi công nhận người thân thiết, liền giống như ta, ngươi cảm thấy ta, lãnh khốc sao? Lưu Húc thản nhiên nói. Ngô Tà nhìn Lưu Húc, ngực đang phập phồng, hiển nhiên tư tưởng vô cùng hỗn loạn. Đột nhiên, Ngô Tà khỏe miệng khẽ nhếch, cả người khí chất giống như xảy ra cải biến giống nhau, lấy trước kia chủng tiểu bạch, ngây thơ khí chất toàn bộ tiêu thất, trở nên thành thục, mang có một tia tà khí cười nói, ta hiểu, ca, để cho chúng ta cùng nhau chấn hưng Ngô gia danh vọng. A Lưu Húc khẽ cười bắt đầu, Ngô Tà cải tạo, thành công. Lưu Húc gật đầu, nói ra, đã có vài phần bộ dáng, theo tam thúc cùng ta, hảo hảo lịch lãm một phen. Dừng một chút, hắn nói ra, kỳ thực lao cửu môn đều đã có điểm suy nhược dấu hiệu, giải ra cùng Hoắc gia hiện tại cũng là từ người thanh niên tới đảm nhiệm đương gia. Tuy là ngươi hiện tại mới có thể nhập đi, vốn lờ ơ y ngươi thiên phú, cùng gia gia bất ký, tuyệt đối sẽ không kém quá bọn họ. Nô cười tà gật đầu, gương mặt tự tin, biểu thị chính mình sẽ không thua quá những người khác. Nô tà nói ra, ca, ngươi lại cho ta nói một chút lão cửu cửa sự tình, nếu không đến lúc đó ta gặp người khác nhận thức ta, mà ta không biết người khác, cái này lúng túng. Ừm. Lưu Húc gật đầu, tiếp tục nói ra, bên trên tam môn, Trương Khải núi, Trương gia. Hai tháng hồng, hồng gia nhất phái. Nửa đoạn lý gia. Bên trong tam môn, Trần Bị A Tứ, Trần gia cùng đệ tử của hắn, Văn Cẩm cô cũng là nữ nhi của hắn. Nô lão cẩu, Nô gia cùng kỳ hạ nhất phái môn nhân, giống như phan tử bọn họ những người này giống nhau. Hắc bối lao lục, ở 10 năm dung chuyển bên trong đã chết, không có người biết hắn có không có để lại cái gì truyền thừa. Dưới tam môn, Hoắc tiên cô, Hoắc gia, hiện nhiệm gia chủ là Hoắc Tú Tú, Tề Thiết Truy, có cả mỉ thời gọi Tề Vũ, nhưng dường như mất tích, hiện tại gia chủ cũng không biết là người nào. Giải khai cửu gia, giải gia, hiện nhiệm gia chủ là giải vũ thần. Lưu Húc nói rằng, Âu Ngô Tà gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ. Ngươi vào chuyến đi này, sớm muộn gặp được bọn họ. Lưu Húc cười nói với hắn. Ừm. Ngô Tà gật đầu. Đi thôi, xem tam thúc bọn họ nghiên cứu ra cái gì. Lưu Húc vô vô Ngô Tà bả vai nói rằng. Ừm. Ngô Tà gật đầu, theo Lưu Húc đi hướng tam thúc cùng tiểu ca cái kia. Tam thúc, nghiên cứu ra cái gì sao? Lưu Húc hỏi. Không có. Tam thúc đầu cũng trở về, trực tiếp đáp lại một câu. Ta đi, tam thúc, ngươi đây cũng quá giả. A Lưu Húc trực tiếp nhổ nước bọt nói. Ta là thật không biết. Tam thúc đem mặt xoay qua chỗ khác, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Dưới gầm trời này còn ngươi nữa? Tam thúc không biết sự tình. A Ngô Tà vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng. Lời nói nhảm, ngươi tam thúc ta lại không phải thần. Tam thúc nói rằng. Tiểu ca, có phát hiện gì không? Lưu Húc nhìn về phía tiểu ca, tiểu ca cũng là lắc đầu, biểu thị chính mình không có phát hiện cái gì. Như vậy A Lưu Húc nhìn trên bàn xà lông mi đồng ngư, không nói gì thêm. Đúng rồi, thứ này ngươi có muốn hay không, muốn không đặt ở ta đây bảo quản. A Tam thúc nói rằng phía sau lại hình như bại lộ cái gì. Tam thúc, ngươi muốn vật này? Lưu Húc giơ lên xà lông mi đồng ngư nói rằng, trong mắt tràn đầy hoài nghi ánh mắt. Ồ, không có gì, chỉ là xem ngươi có muốn hay không, thứ này vẫn là siêu tầm giá trị, ngươi tam thúc ta cũng muốn cất giấu một cái vui đùa một chút. Tam thúc quay đầu, mắt lại nhìn xà lông mi đồng ngư, không phải tự nhiên nói rằng. Đã như vậy, ta đây cũng muốn cất giấu cái này, sẽ không cho tam thúc ngươi. Lưu Húc cười nói, đem xà lông mi đồng ngư thu được trong túi đeo lưng. Không để cho ta coi như, ngược lại hai ngày này ta còn có chuyện phải làm, hai ngày này các ngươi đều đừng tới tìm ta, hảo hảo vui đùa một chút. Ta tam thúc nói rằng. Đã biết, tam thúc. Lưu Húc gật đầu, mang theo Ngô Tà cùng tiểu ca hai người đi ra ngoài. Tam thúc nhãn thần phức tạp nhìn về phía bọn họ. Ra cửa, Ngô Tà đối với Lưu Húc nói ra, ca, tam thúc nhất định biết cái gì. Ta biết, nhưng tam thúc không chịu nói, chúng ta cũng không có cách nào. Lưu Húc cau mày nói rằng. Ca, ra ra bút ký không có ghi chép vật này không? Ngô Tà hỏi. Không có, ra ra bút ký bị xé vài tờ, ai cũng không biết bên trong ghi lại cái gì, có thể là liên quan tới xà lông mi đồng cá sự tình, nhưng hiện tại ai cũng không biết. Lưu Húc lắc đầu nói rằng. Ca, cái kia tự chúng ta hỏi thăm một chút cái này xà lông mi đồng cá sự tình. A Ngô Tà đề nghị. Ừm. Lưu Húc gật đầu, nhưng chuyện này cực kỳ xa vời, xà lông mi đồng ngư tên này, chỉ sợ không phải một cái đại chúng tên, người biết khẳng định không nhiều lắm. Cái kia chúng ta đi về trước, có tin tức lại gọi điện thoại cho ngươi. Ngô Tà thuyết nói. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Đi thôi, Ngô Tà hướng về phía tiểu ca nói rằng. Tiểu ca gật đầu, lên Ngô Tà xe. Lưu Húc cũng lên xe của mình, về tới ra, mở cửa một cái, phát hiện A Nỉnh ở nhìn TV trở về lạp. A Nỉnh giống như một tiểu thê tử giống nhau nhìn thấy Lưu Húc trở về, chạy đến Lưu Húc bên người, ôm cánh tay hắn, nụ cười ngọt ngào. Ừm, mới đi Tam Thúc nơi đó giải khai một ít chuyện, đói bụng không đi ăn cái gì A. Lưu Húc hướng về phía A Nỉnh ôn nhu cười nói. Ừm. A Nỉnh gật đầu, mặc vào một thân thành thị thanh tú y phục phía sau, nàng cái kia lính đánh thuê đầu lĩnh tính cách, dường như cũng đang chậm rãi cải biến. Nhưng đây cũng là ở Lưu Húc bên người, có hắn ở, A Nỉnh có thể cảm động tràn đầy cảm giác an toàn, không cần chính mình đi làm cái gì. Đi thôi, Lưu Húc kéo A Nỉnh tay, lên xe ăn. Bên kia, Nô Tả cùng Tiểu Ca về đến nhà phía sau, Hi Thiếu cùng Trần Thừa Trừng nhìn thấy Nô Tả cùng Tiểu Ca trở về, vội vàng vây lại. Trần Thừa Trừng hỏi, Nô Tả, ngươi đến Tam Thúc ra làm cái gì à? Không có gì, tìm anh ta hỏi chút vấn đề. Nô Tả cười nhạt, nói rằng, vậy sao ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như biến cái gì giống nhau a? Trần Thừa Trừng đánh giá Nô Tả, quyệt miệng nói rằng, đúng rồi, ta cũng cảm thấy như vậy. Hi Thiếu cũng biểu thị tán thành.